ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh. Chương 301, ta muốn trở thành tồn tại đặc biệt trong hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố thình lình bất ngờ xảy ra khiến mọi người không ai kịp phản ứng, càng vạn phần không nghĩ tới Thiên Hồ cũng có ngày bị chính con gái mình cho ăn một kiếm ngay giữa ngực phu quân. Phụ thân, chúng nữ ở dưới mất vài chục giây mới nhìn rõ được cảnh người mình yêu thương đã bị thương cũng bởi chính người các nàng quen biết. Thiên Hạ, muội điên rồi sao? Vì cái gì ngươi muốn sát hại hắn? Thiên Vũ định lao lên chất vấn muội muội mình thì bị Tử Ngưng ngăn cản nàng tiến bước tiếp. Ngươi chưa phải đối thủ của nàng, con gái. Nhất là khi một nửa phong ấn trong ngươi vẫn còn chưa được hắn phá giải. Tử Ngưng từ lúc đầu gặp được cô nàng đã cảm ứng được nguồn sức mạnh hắc ám vô cùng tận do thứ năng lực đen của tâm ma. Bản chất thì nó vẫn không biến mất trong nàng, chỉ bị biến đổi thành dạng khác thôi, tuy vậy kể cả nàng vận dụng hết sức mạnh của vực hỗn mang vẫn chưa đủ để đánh bại cô nàng này. Các ngươi hỏi tại sao ư, ta muốn chiếm hắn là của riêng ta. Hà cớ gì phụ thân đều phải chia cho các ngươi, chàng chỉ thuộc về một mình ta là đủ rồi. Càng trưởng thành, trong tâm trí nàng càng có nhiều tham vọng muốn độc chiếm phụ thân mình, với nàng hắn là tất cả, là lẽ sống của nàng. Chính vì thế, sức mạnh tối trong nàng cũng gia tăng theo cấp số nhân, giờ đây ít nhất tu vi của nàng cũng đã thăng tiến đến siêu việt thần, làn ranh giữa thần cấp và tiên cấp. Cô gái có vẻ đẹp khác hẳn với chúng nữ, có chút điên cuồng của Kurumi, có chút kiêu ngạo của Tử Ngưng khi trước. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ sẫm của nàng hệt như con mắt thiên đạo ban nãy. Khục, khục, xin lỗi con, Thiên Hạ, là ta không quan tâm ngươi nhiều hơn. Dù bị nàng đâm cho một kiếm nhưng hắn vẫn tự trách mình nhiều hơn là tức giận với nàng, thậm chí hắn còn quên mất con mình cũng cần có mình bên cạnh. Không phải lỗi của ngươi, phụ thân, là do ta quá yêu ngươi nên mới muốn có được ngươi. Ngủ đi, phụ thân, cô nàng Thiên Hạ không hề đoái hoài đến chúng nữ bên dưới, nháy mắt liền ôm theo Thiên Hồ đang bị thương bước vào làn sương đen kịt rồi từ từ khuất bóng. Ai trong chúng nữ cũng đều muốn xông lên cản lại Thiên Hạ thế nhưng đều bị nữ hầu gái có đôi mắt kỳ lạ cản lại, chỉ cần các nàng bước thêm một bước sẽ đều bị đưa đến không gian của riêng nàng. Chủ nhân tự có tính toán của riêng mình, mọi người không cần lo cho hắn. Đây là lời chủ nhân muốn ta truyền lại cho chư vị chủ mẫu, tình các ngươi bình tĩnh chút ạ. Cô nàng không khoan nhượng chặn đứng ý đồ muốn liều chết của vài người trong các nàng, đồng thời cũng dựng lên thêm một tầng phòng hộ ngăn không cho một ai thoát ra nữa. Ký ức dừng lại năm nàng 7 tuổi, có thể khi đó ai cũng không nhớ ngày sinh nhật nàng, chỉ có duy nhất phụ thân nàng tặng cho nàng một cái ôm là đủ rồi. Ai cũng chê nàng xấu xa tàn ác hoặc nói đúng hơn là thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh ngoại trừ phụ thân nàng. Mỗi ngày được trông thấy khá nhiều người được hắn yêu thương, có lúc còn bỏ qua cả nàng đang luôn muốn một cái ôm nhẹ nhàng từ hắn. Nhìn dung nhan Thiên Hồ, nàng vẫn theo bản năng si ngốc khi ngắm mỹ nhân lúc ngủ. Đúng là mỹ nhân chuyên gây tai họa cho những phụ nữ khác, lại ngây ngô giống trẻ nhỏ khi ngủ say. Người đó, luôn làm người ta phải động tâm không à. Thiên Hạ vuốt ve gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong, hở ra xíu là lại hôn trên đó một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, sứ mệnh của nàng được tồn tại để tiêu diệt người đàn ông đang ngủ này, thế nhưng nàng sao dám xuống tay được với hắn đây, thà rằng để nàng chết đi cho xong. Thiên Hạ, hôn lén phụ thân trong lúc ta đang ngủ là không ngoan nha, nếu có hôn phải hôn như thế này mới phải. Thiên Hồ không biết tỉnh dậy bao lâu, đã cho Thiên Hạ một nụ hôn sâu ướt át. Hạnh phúc đến quá nhanh làm nàng cứ ngỡ mình đang trong mơ, vụng về đáp lại nụ hôn của hắn. Song Thiên Hạ vẫn lý trí hơn hắn, đẩy hắn ra, xem lại vết thương từ nhát kiếm ban nãy. Ngươi không hận ta sao? Hận đứa trẻ đã định hại chết ngươi. Thiên Hạ nghẹn trong cổ họng vài phút bật ra lời này. Ta xứng đáng bị như vậy, do lòng tham của ta mà ít khi chú ý tới cảm thụ của các ngươi. Thế nên đừng tự dằn vặt bản thân mình, con gái. Kể cả ngươi có đứng về phe đối nghịch ta, giáp tâm hại chết ta thì ta vẫn yêu thương ngươi vô điều kiện. Thiên Hồ hiền từ xoa đầu cô con gái ngốc nghếch ngờ nghịch nói những điều khiến nàng vô cùng an tâm. Phụ thân, là ta không tốt, là Hạ Hạ muốn hại ngươi, ngươi vẫn không thể tức giận với ta. Chấm, chỉ ít ngươi phải ghét bỏ ta chứ hả? Nhìn bộ dạng con gái tự lẩm bẩm trong điên cuồng, hắn trong lòng đau xót khôn nguôi, đáng lẽ kể cả hắn muốn lợi dụng đứa trẻ để giúp hắn giành được ưu thế khi đối đầu cùng quy tắc nhưng cũng không nên để nàng tính cách trở nên vặn vẹo như bây giờ. Nàng thì tức giận với trạng thái hiền dịu của hắn đối xử với tất cả mọi người, thứ nàng muốn là biểu lộ khác thường của hắn đối với nàng, muốn trở thành tồn tại đặc biệt trong lòng hắn. Mỗi người đều có một tâm sự khác nhau không muốn nói ra nên bữa ăn của hai người cũng diễn ra vô cùng tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai lời nào. Thiên Hạ biết hắn bị thương nên đã giúp hắn ăn xong mới bắt đầu phần ăn của mình. Cách chương.